Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ham Nói Trương Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Tiếp tục với chủ đề hương nhớ, số radio này chúng ta sẽ nói đến những mùi hương khác nữa trong cuộc sống. Chị đang lên này ở Sài Gòn, chị thấy có mùi hương nào đặc trưng nè? Nói đến Sài Gòn chắc chắn là không thể nào không nhắc đến mưa, có đúng không? Đó là một hương vị rất riêng của Sài Gòn. Và thật ra thì Đan Lê rất là nhớ mùi mưa mỗi khi mà trời mưa xuống. Trương có biết là Đan Lê mới đọc được những câu thơ rất thú vị về mưa Sài Gòn như thế này nè. Sài Gòn mưa, bao nhiêu lần mưa vội, như em cuộc tình ào ạt mau tan, như những sắc vàng phiêu bạc thời gian, nay tàn tạ, mai trả rời em khó biết. Sài Gòn mưa mỗi lần mưa da chiết, có một mùi ngai ngái quyện không gian, thoang thoảng nồng, hững hờ không tha thiết, như lời ân tình ngày đó vội tan. Mùi nhớ, tác giả Miên Bụi. Có ngày nọ, tôi cùng chị bạn ăn sáng, giữa bước chân vào một tiệm bún bò Huế, tôi ngửi thấy mùi nhang. Nhang thơm, cái mùi quen thuộc, mới nhớ ra à, hôm nay ngày rằm. Nhưng cũng chẳng phải, mùi nhang này tôi đã ngửi nó, đã hít hà nó, có cả mười mấy năm ngoài quê, làm sao quên được. Hóa ra mới biết, nhang Bắc. Một tiệm bún bò Huế, một cặp vợ chồng Huế, đốt nhang Bắc giữa lòng Sài Gòn. Vậy đó, chuyện tưởng chừng như vô lý lắm, vậy mà lại thấy ấm lạ. Bỗng nhiên tất cả các ký ức bé nhỏ tỉ mẩn ập vào não. Này thì những ngày đông se lạnh, ngày xuân mưa lất phất không đủ ướt áo. Hồi đó tôi ham vui lắm, nhỏ mà, ngày Tết cứ thế đi chơi đến nửa đêm mới chịu về. Khi đó cả nhà đã đóng cửa đi ngủ hết. Tôi lần mò hé cánh cửa gỗ nhẹ, bước chân lạnh ngắt vô nhà. Căn nhà tĩnh mịch đến mức tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình và cả tiếng bước chân rón rén cũng của chính mình. À không, thi thoảng còn nghe tiếng chăn sột soạt khi bà chị hoặc nhỏ em giành chăn của nhau. Cái cảm giác hồi hộp như kiểu làm việc gì đó có lỗi lớn lắm cũng là một cảm giác rất ư dễ chịu vì mùi nhang đó. Thông thường ở ngoài Bắc, những ngày Tết sẽ đốt nhang nguyên đêm. Tôi nhớ ngày xưa, hồi chưa có nhang dòng, đêm năm canh bố tôi phải thức mấy bận để đốt nhang. Sau này nhang dòng tiện lợi hơn, có thể để cả đêm mà không lo sẽ cháy hết. Bố hết chất chả, hết cả phải kê cái ghế cao nghèo để thắp. Hồi đó tôi cũng không nhớ bố mẹ đã thắp loại nhang gì, nhưng ngay từ những ngày còn bé ấy, mùi nhang đã theo tôi vào giấc ngủ vừa êm vừa ấm sau khi chạy lạnh rét run ngoài trời vào mùa Tết. Cứ mỗi đến nhà ai, tôi thường đưa mũi hít hà mùi nhang mà gia đình đó thắp. Nhiều lúc buộc miệng kêu, loại này giống nhà của cháu nè. Rồi có lúc lắc đầu, không phải, nhang này mùi hăng hắc, nhang kia mùi gỗ không thơm, chỉ có loại nhà cháu hay dùng là mùi ấm. Thì hôm nay tôi bắt gặp cái mùi nhớ ấy ngay giữa đất Sài Gòn rộng lớn, hít đầy lòng ngực. Tôi tưởng cái lạnh của mùa đông ùa về, cái ấm áp của mùa xuân cũng trào tới, tự dưng có thêm một niềm vui lâng lâng khó diễn tả. Vậy nên tôi mua một bó nhang bé xíu, mà ngày mai khi Sài Gòn vẫn còn đỏng đảnh mưa mùa, tôi đốt một thẻ nhang để tưởng rằng mình đã về tới nơi đó, nơi mà mùa xuân quyện trong mùi ấm, mùi nhớ. Phố Sài Gòn trong trời mưa bay bay xa xa thấy như con bé. Mùa thu cứ như có hẹn, tự nhiên một chút gió se lạnh cuối hè cùng với gói cuốn và sấu của người bạn mới đem sang, tự nhiên là thấy lòng nao nao. Cái cảm giác nhớ mùa thu Hà Nội đến heo hắt, gió heo may cuốn và chút canh sấu thịt nạc dường như đã đem vị mùa thu ở Hà Nội cho những người con xa quê nơi xứ người. Đã bao lần tôi tranh luận với những người kiều bào Nam Bộ về món ăn Sài Gòn Hà Nội để chứng tỏ rằng món ăn Hà Nội của tôi thật thanh lịch và rất tinh tế và cũng rất khoa học, với rất nhiều rau tươi, ít mỡ, ít đường, hơn hẳn các món cay cay, đậm đậm của người Sài Gòn hay người Tàu. nhưng dường như khẩu vị ăn uống tùy thuộc vùng miền và thật là khó thay đổi. Ấy thế nhưng người ở đâu, dù ở xa hay gần, kiều bào hay người trong nước, thì cũng phải công nhận với tôi một điều, rằng không ở đâu cũng ngon như ở Hà Nội. Cũng tươi, có lẽ chỉ bán ở Hà Nội, vì thế nên mới có câu, bây giờ ở Hà Nội là mùi cốm, chứ không gắn ở bất kỳ nơi nào khác. Dẫu rằng cốm tươi của tôi phải cho vào tủ lạnh và bay hơn 24 tiếng, và trước khi ăn phải cho vào microwave, thì vị thơm của lúa tép no, vị mùi khủng cốm quyện với chuối, vẫn còn như nguyên khi tôi vừa ăn cốm của mấy chị bán cốm đang từ vòng đi lên. Có khác chăng là không có hương vị thơm mát của cọng rơm vàng mực hờ và hóa sang bánh tẹ. Nhưng như thế cũng đã là quá sang trọng đối với người xa xứ, để người con xa Hà Nội và lấy ngón tay nhón từng nhúm nhỏ đưa vào miệng, nhai nhỏ nhẹ thật lâu, như muốn lưu thật lâu vị mùi, vị dẻo của hạt cốm quê hương, cho đến ngày cuối cùng. Bánh cốm, tôi đã từng ăn bánh từ Paris, hay với tôi Sài Gòn, nơi nổi tiếng về cộng đồng người Việt cũng sành ăn và kén chọn, thì vẫn không thể so sánh được với bánh cốm Hà Nội. Có lẽ chỉ có bánh cốm của Hà Nội mới làm được cốm khô thực sự, và vì thế vẫn giữ được vị cốm mềm dẻo, quyện với vị ngọt của đậu xanh, của dừa và hương bưởi, để phân biệt với bánh cốm từ các vùng khác, vốn được đồ từng xôi và nhuộm phẩm, đâu còn vị mùi, vị thơm của bánh cốm hàng hang. Món người Hà Nội có sẵn vì xấu chua, đó là cách nói văn vẻ của Băng Sơn, nhưng có ai không thích được ăn canh chua xấu, rau muống dầm xấu, canh sườn nấu xấu, hay nhất là canh thịt nạc nấu xấu. Vũ Bằng từng ca ngợi canh thịt nạc với nhót cho tháng năm, nhưng có lẽ với tôi, thịt nạc băm với xấu, vị không gắt như nhót, hợp với khẩu vị người Hà Nội hơn nhiều. Dẫu xấu mang từ Hà Nội của tôi có phải ngâm đông lạnh, nhưng vị chua thanh thanh dịu dịu khi nấu với thịt nạc vẫn còn vương vấn cho chính tính cách của người Hà Nội, dịu dàng thanh thanh, chua mà không gắt nhưng thật sâu sắc và tinh tế. Có lẽ văn hóa ẩm thực luôn gắn liền với tính cách, với tâm hồn con người là vậy. Bát canh xấu chua liệu có làm dịu đi nỗi nhớ xa xát mùa thu Hà Nội và gió heo may mang lại, mang lòng người về gần với quê hương hơn, hay lại càng làm cho nỗi nhớ mùa thu Hà Nội ngày càng ga diết hơn? Tác giả Lu Tuấn Anh. Sài Gòn chưa xa đã nhớ, đường vui đôi chân sớm chưa, tình yêu chưa xa đã nhớ, lời yêu than trong tiếng mưa, đường êm quên tên vẫn nhớ, hẹn mãi như chưa bao giờ, hẹn nhau thêm nơi phố lớn để nghe tim nhau náo động. Sài Gòn mưa chưa nắng sớm, tìm cho ra ngôi quán nền, hẹn nhau mưa xanh như lá, hẹn nhau trong nắng mượt mà. Phố của em, của anh, nhưng bàn tay còn xanh, ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen. Phố của nhau và em, giữ tình yêu thật xanh, giữ tình em thật hiền, tháng ngày vẫn trôi yên. Mùi Tết. Tôi đột nhiên có cảm giác Tết đã gần đến độ ngửi được cả mùi của nó. Mùi của Tết là một thứ mùi kỳ lạ. Nó không thơm như bánh chưng tươi rán cho ông anh ăn mỗi sáng trong ngày Tết, cũng không nồng như những gốc đào rừng vừa mới chặt còn dư mùi nhựa. Nó không có mùi của pháo, thứ pháo đùng mà hồi lâu lắc mấy đứa trẻ con vẫn vừa sợ vừa háo hức. Nó hằng hắc, sọc lên đỉnh mũi nhanh đến độ người ta chưa kịp nhận biết là cay thì đã ứa nước mắt. Một thứ mùi kỳ lạ, độc nhất vô nhị và có vị của nhớ nhung. Những ngày giáp Tết năm nay, bạn với tôi Sang kêu đang lạnh đến độ phải quấn chăn bông trong nhà ngồi gõ thư cho tôi. Tôi tự hỏi, Hà Nội của những ngày 5 độ thì sẽ thế nào? Nếu là hồi còn đóng điểm đến trường thì hẳn ngày 5 độ nào cũng sẽ như là đêm 30. Dưới 6 độ thì sẽ được nghỉ ở nhà, một ngày không cô giáo, không thước kẻ, không những con chữ chồng ngược chồng xuôi. Còn nếu là cái lúc đã biết phóng xe trầm trầm quanh co phố cổ, Để đến trường thì tôi sẽ tự nghỉ ở nhà, hít hà cái cảm giác dụng trộm của một đứa lén ngậm ô mai trong giờ. Ở trên thầy đang giảng một thứ gì hẳn là bác học cao siêu, ở dưới thì chỉ thấy mùi ô mai tan vào đầu lưỡi, ngọt và chua. Nhưng Hà Nội những ngày Tết, mưa phùn và 5 độ, thì có phải là tuyệt không hả bạn thân yêu? Vừa đủ mưa để con người ta biến nhát rời khỏi nhà, vừa đủ lạnh để húp một bát canh măng nóng. Tôi sang Đức, khi kể về Tết, thường bảo nó giống như Noel bên này vậy, một dịp đặc biệt nhất của năm, rõ nét hơn một ngày lễ cho gia đình. Nhưng thực tế những ngày Tết cuối cùng của tôi ở Việt Nam, thấy ai cũng hối hả đi thăm hỏi nhau, chúc tụng mấy câu bụng căng tròn, trán lắm mồ hôi miệng cười, túi phập phồng bao lì xì đỏ ối. Anh gọi cho tôi khoe nhà ăn bánh chưng ngon lắm. Tôi thì không nhớ nổi lần cuối cùng nhà có bánh chưng là bao giờ nữa. Anh bảo, thích không? Tháng tư sang anh mang bánh chưng mới sang cho tôi. Tôi chỉ cười, có phải là thèm lắm một cái bánh chưng ngon. Tôi chỉ thèm cái cảm giác của ngày xưa, cái cả nhà ngổn ngang những thúng mẹt lá dong. Bà quạt lò để đun nước trong cái nồi gang to đùng, cô thì hì hục rửa đám lá dong. Tôi và lũ em chạy quanh, nghịch nước và quạt khói. Giờ thậm chí người ta cũng chẳng đi quanh hàng đường thử từng viên ô mai mới nữa. Đến nhà chúc Tết, mở hộp trà toàn thấy sô-cô-la và kẹo tây xanh đỏ, cũng thơm. May mấy đứa sinh viên chỗ tôi cũng là một cái Tết. Gia đình Tết không có hoa đào, nhưng trong một đêm lạnh đạnh và tuyệt nhất là lớp phớt chưa bay, cả lũ sẽ chụm đầu cho một nồi canh măng thơm lừng, xì xụp húp. Tác giả Trang Lee. Bước xuống phố sang tinh mơ, dạo qua góc công viên, có bao điều người người chào bình minh đang đến. Nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Yeah, mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lẻ thề. Hey yeah, oh, oh. Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn. Ngồi ăn một quán ven đường, hàng người nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa, một cảm giác lòng chợt nhớ. Bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ hương lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm. Gọi nhau thương thương về thật lâu để ta biết nồng nàn, nồng nàn, yeah yeah yeah. Dạo qua góc công viên, thấy bao điều người người chào bình minh đang đến. Nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lẻ thề. Hey yeah, oh, oh. Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn. Ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng thấm mát, dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa, một cảm giác lòng chợt nhớ. Đưa em đi qua tháng trầm bao. Gọi tên từng phút.